Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, một khúc đạo tạng nhập phàm trần. Đông Phương Tuyết tiếng ca rơi xuống, buổi hòa nhạc trên vang lên đám fan hâm mộ điên cuồng tiếng hoan hô. Nàng hát xong về sau cũng không có hướng tới thường như thế rời đi, ngược lại là lưu tại nguyên địa. Trịnh Trọng giới thiệu sắp ra sân một cái ca sĩ. Buổi hòa nhạc trên khán giả đều phi thường kinh ngạc, bởi vì đồng dạng đến đây trợ quyền ca sĩ đều là trực tiếp do nhân viên công tác công bố. Đông Phương Tuyết bình thường là hát xong liền đi, như là một trận gió. Bây giờ, nàng vậy mà cố ý lưu lại giới thiệu người kia. Cái này vô cùng khác thường. Cơ hồ tất cả người xem đều tràn ngập tò mò, hiếu kỳ đến tột cùng là như thế nào một tên ca sĩ có thể nhường Đông Phương Tuyết tự mình giới thiệu. Sau đó, khán giả từ Đông Phương Tuyết trong giọng nói đối sắp ra sân ca sĩ có rồi một cái nhất trực quan ấn tượng. Hắn là một tên mới ra nói ca sĩ. Hắn phi thường có tiềm lực. Hắn sắp hát ca, đem cho tất cả người xem mang đến kinh hỉ. Đông Phương Tuyết rút lui rồi. Nàng đem microphone đưa cho An Lâm, dùng ánh mắt khích lệ nhìn qua hắn, nhẹ giọng mở miệng, cố lên. An Lâm gật đầu cười, sau đó mở ra bộ pháp, đi tới sân khấu trung ương. Hắn vừa ra trận, hiện trường liền vang lên một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô. Nếu như không phải tự mình đứng ở chỗ này, căn bản là không có cách trải nghiệm đạt được loại kia reo hò là bực nào rung động lòng người. 8 vạn danh người xem cùng kêu lên reo hò, nhường tâm hắn chiều bành trướng. 8 vạn danh người xem sáng rực ánh mắt, nhường hắn khẩn trương vạn phần. Màu trắng que huỳnh quang có tiết tấu vũ động, như là một mảnh rộng lớn vô ngần băng thiên tuyết địa, lại như cùng vô biên vô tận hải dương màu trắng, cực kỳ hùng vĩ. An Lâm lần đầu cảm nhận được loại này cảnh tượng hoành tráng. Lúc này hắn mới biết được, đứng tại trên sân khấu, đối mặt 8 vạn danh người xem, là một loại như thế nào cảm giác. Mọi người tốt, ta gọi An Lâm, tiếp xuống, ta muốn thanh sướng bài hát này, tên gọi, Đạo Tạng. An Lâm nhìn qua phía trước hải dương màu trắng, bình tĩnh tâm thần, chậm rãi mở miệng nói, lời này vừa nói ra, lúc này tại thính phòng đưa tới oanh động cực lớn. Trời ạ, ta không nghe lầm chứ, cái này ca sĩ lại muốn tại Tuyết Tuyết buổi hòa nhạc bên trên ca hát. Đây chính là Tuyết Tuyết nói phải cho ta nhóm kinh hỉ sao? Sẽ không phải là kinh hãi đi. An Lâm là ai, lại nói Hoa Quốc có cái này ca sĩ à? Ta vẫn tương đối để ý, Đạo Tạng là một bài cái gì ta? Nội dung sẽ không phải là cái kia đạo giáo điển tịch đi. Ta ngược lại muốn xem, nam tử kia thanh sướng có thể hát ra hoa gì tới. Không chỉ có buổi hòa nhạc trên người xem nghị luận ầm ĩ, liền liền phía sau màn một mực chú ý đến An Lâm Đông Phương Tuyết, cũng là bị giật nảy mình. An Lâm làm sao lại tuyển một bài chưa từng nghe qua ca, hơn nữa còn là thanh sướng, đây rốt cuộc là náo loại nào? Lưu tỷ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đông Phương Tuyết lông mày nhíu chặt, lạnh giọng mở miệng nói. Lưu tỷ lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, lập tức trả lời nói, đây là An Lâm tiên sinh mãnh liệt yêu cầu. Hắn nói hắn có thể giữ ở toàn trường, thanh sướng cũng có thể giữ ở toàn trường. Đông Phương Tuyết nhìn qua trước sân khấu thân ảnh, trong mắt có lo lắng thần sắc. Cái này cũng không phải cái gì sân trường ca sĩ tranh tài, mà là 8 vạn danh người xem buổi hòa nhạc a. Thật có thể như thế trò đùa a? Lúc này, đứng tại trên sân khấu An Lâm, hắn không nhìn rồi trên khán đài kia như sóng lớn kéo dài không dứt tiếng nghị luận, điều chỉnh hô hấp, sau đó chậm rãi mở miệng, hư cực thủ tĩnh soạt, vạn vật cũng làm, trồng vật đông đảo mỗi loại hồi phục gốc rễ. đám người rộn ràng như hưởng quá lao như xuân lên đài. Ta độc đỗ này, chưa điềm báo như hài nhi chi chưa hài. Thanh tịnh đồng thời mang theo một chút từ tính thanh âm vang lên. Phiêu đãng tại toàn bộ buổi hòa nhạc, An Lâm bắt đầu hát. 80.000 danh người xem đều là nghe được hắn tiếng ca. Cứ như vậy, buổi hòa nhạc trên dòng giã 80.000 danh người xem. Vạn mặt mộng bức, ông trời ơi, hắn đến cùng đang hát cái gì? Ta làm sao một câu cũng nghe không hiểu. Ngươi không phải một người. Ta cảm giác đang nghe thiên thư. Đây là ca từ sao? Lúc này, có cá biệt tương đối bác học người xem kinh hô. Bài hát này từ ta nghe hiểu được. Thật là xuất từ, đạo tạng, bên trong câu nói. An Lâm vừa mở tràng. Trên khán đài liền đều náo nhiệt. Tiếng nghị luận không ngừng. Không phải bọn hắn tố chất không tốt. Không tôn trọng ca sĩ. Mà là bài hát này thật sự là quá ngạc nhiên. Quá nhiều rãnh chọn. Nhưng là, khi bọn hắn nghe được những cái kia ca từ thời điểm. Khi bọn hắn cảm nhận được loại kia giai điệu thời điểm. Chẳng biết tại sao, lòng của bọn hắn chậm rãi bắt đầu trở nên nặng yên tĩnh trở lại. À, cái này giai điệu cảm giác thật không tệ đâu. Xuyệt, chớ quấy dày, đừng quấy dày ta nghe ca nhạc. Ngoặc kép, tiếng ca nương theo lấy cực kỳ mỹ diệu giai điệu. Tại toàn bộ tràng quán tung bay. Mặc dù có thật nhiều người nghe không hiểu An Lâm đang hát cái gì, nhưng là mỗi một cái âm tiết, mỗi một cái âm phù, phảng phất đều thật sự rõ ràng chảy xuôi tại trái tim của bọn hắn, mang cho bọn hắn một loại đặc thù ý cảnh cảm ngộ. Buổi hòa nhạc bắt đầu trở nên an tĩnh, mọi người tới tấp đình chỉ nói chuyện, trong tràng duy nhất tồn tại chính là An Lâm kia mỹ diệu êm tai tiếng ca. Nhưng mà đúng vào lúc này, tiếng đàn bỗng nhiên vang lên. Nó như là sơn tuyền từ trong u cốc uốn lượn mà đến. Hoàn mỹ dung hợp vào An Lâm tiếng ca. Sắp hiện ra tràng âm nhạc đưa vào rồi một cái cao hơn ý cảnh bên trong. An Lâm nhìn về phía sân khấu một chỗ. Một tên nữ tử áo trắng chính kích thích cổ cầm. Mỹ diệu linh động tiếng đàn. Từ nàng giữa ngón tay đổ xuống mà ra, giống như từng tia dòng nhỏ chảy qua trong tim. Ôn nhu điềm tĩnh, thư mềm an nhàn, đây chính là đạo tạng thanh âm, là thuộc về An Lâm đệm nhạc. Nữ tử hoạt bát đối An Lâm nháy nháy mắt, An Lâm nao nao, trước mặt vị này mỹ lệ tuyệt tục nữ tử áo trắng. Là Hứa Tiểu Lan, như là tâm hữu linh tê. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tiếng ca cùng tiếng đàn vang lên lần nữa, đầu ngón tay chảy xuôi thanh âm, như là nhanh nhẹn cầu đạo bươm bướm, chớp lấy linh động cánh, vượt qua tại sinh mệnh ở giữa, thanh tịnh du dương tiếng nói, ẩn chứa nức nở ngàn nói, nói không hết, nhưng lại ở trên dưới tìm kiếm, lưu truyền khắp vòng tuổi ở giữa. Không cách nào hình dung đây là một loại như thế nào giai điệu. Nó mỹ diệu đến cực điểm. Không giống nhân gian chi khúc. Nó từng tiếng lọt vào tai. Không ngừng gột rửa lấy 80.000 danh người xem tâm linh. Không chỉ có trên trận người xem say đắm ở đây. Liền liền phía sau màn Đông Phương Tuyết cùng Điền Linh Linh. Cũng là say mê trong đó. Cũng không biết trải qua bao lâu. Cái cuối cùng âm cuối kết thúc, tiếng ca chậm rãi xa sút, cuối cùng theo gió phiêu tán, tan biến không thấy, như là bươm bướm nhanh nhẹn đi xa, lại như cùng cầu đạo chi đồ kết thúc, cuối cùng chậm rãi kết thúc, một khúc cuối cùng thôi, dư âm không dứt, mấy vạn danh người xem thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến, vẫn như cũ say đắm ở trước đó ý cảnh bên trong. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hai người nắm tay, đối buổi hòa nhạc mấy vạn danh người xem, khẽ khom người chào, 3333 tương đương. Không biết là ai, bỗng nhiên vỗ tay lên. Ngay sau đó, khán giả tới tấp buông xuống trong tay que huỳnh quang, bắt đầu vỗ tay, không có vung vẩy que huỳnh quang, không có tiếng hoan hô. Hết thảy mọi người, phảng phất đều có một loại ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý. Không nguyện ý dùng que huỳnh quang cùng tiếng hoan hô, đi phá hư loại kia tồn lưu lại ý cảnh. Tất cả mọi người dùng thuần túy nhất phương thức, đi biểu đạt tâm tình của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ buổi hòa nhạc hiện trường, tiếng vỗ tay vang tận mây xanh. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục